Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bằng người thường, tiên sinh hiện không thể nghe nhìn được ngươi, nhưng vì ngài có căn cơ u uẩn cho nên vẫn cảm nhận được lờ mờ. Cư Minh dập đầu lại rồi nói, như tôi thấy thì phép đại lực vương đã khuấy đảo càn khôn, cớ sao lại phải theo hầu con người, ngồi nhớ người ấy cứ u mê mãi không tỉnh thì chẳng cứ là hoài công. Xin đại vương vì tôi mà giảng cho tôi hay việc đó, để tôi biết con đường sáng sau này còn đi. Quỷ Hòa Thiên Di liền đáp, mày đúng là thứ vong ma ngạ quỷ, căn cơ thấp kém, không hiểu đạo trời. Thời này tao vì mày mà thuyết cho mày hay. Mày chẳng biết trên đời này phàm là ma quỷ thần thánh hiểu đạo đều phải nương theo loài người mà tu luyện thì mới nhanh đạt được quả lành hay sao? Đối với người huyền nhân u ẩn thì theo được người như thế ích lợi là vô biên. Do loài người có hội đủ bi trí dũng, lại có các phép hành nhân lễ nghĩa trí tín, cơ thể con người lại có đầy đủ 32 tướng mà các loài phi nhân không có, lại có thân tứ đại ngũ uẩn mà các loài súc sinh hằng ao ước có. Hơn thế nữa, đối riêng với ta đây thì tiên sinh có ơn tái tạo, nhược cũng như là công sinh thành, lại có nghĩa chủ tớ. Cho dù kiếp này tiên sinh có không bao giờ thoát khỏi u mê nữa thì ta cũng không bao giờ từ bỏ. Như thế mới là chọn đạo của kẻ kiêu hùng sống trong trời đất. Không vì lúc sang mà theo, không vì khi hèn mà bỏ. Lúc nào cũng phải cúc cung tận tụy, đến chết cũng chẳng rời. Nghe đoạn, quỷ quay sang dập đầu lại người đang ngồi bất động trên giường mà ứa nước mắt. Đoạn ân cần cung kính hỏi nhỏ. Tổ có nghe thấu cho lòng của Hòa Thiên Di, dù tổ mãi mãi không bao giờ hồi phục được ý thức, chẳng bao giờ còn nhận ra được tôi, nhưng chỉ cần kiếp này tổ còn một hơi thở thì Hòa Thiên Di tôi có nát hồn cũng không bao giờ bỏ người. Tôi thương tổ nhiều lắm, số tổ tôi thật khổ chẳng ai bằng. Người ngồi trên giường vẫn ngồi im không động. Hòa Thiên Di thấy như vậy thở dài một tiếng não nề, rồi thương tổ không kìm được cảm xúc trượt òa lên mà khóc. Lời khóc của quỷ vang động cả đêm tối kinh không. Cậu mình chứng kiến sự việc ấy thì cũng không kìm được nước mắt thương cảm, cũng khóc lên theo. Đoàn quỷ gạt nước mắt nói với cô, còn riêng đối với nhà ngươi hôm nay ta tha cho đi thì chớ có manh tâm hại người. Ngươi nên biết núi này cao còn có núi khác cao hơn. Đối với oai lực của chủ ta mà còn đang phải chịu sống cảnh như thế này thì mày có là cái gì chứ? Không khéo rồi sau này cứ làm ác gặp phải hàng thể pháp, biết việc đạo thì chỉ có nước tan hồn. Chỉ bằng cứ ở yên nơi mộ này mà chịu đói khổ, nhưng tu dưỡng cho tốt, hết tuổi dương thì về ngục chịu khổ, sau này còn được tái sinh làm người. Cô quỳ lại trước Quỷ Hòa Thiên Di mà nói, tôi cảm ơn đại vương hôm nay vì tôi mà thuyết cho nghe việc lợi hại, lại cho tôi thấy thế nào là đạo trung nghĩa ở trên đời. Nay tôi xin nguyện ngày ngày chịu đói khát, cũng không đi ám người, ngày ngày dùng công mà hồi hướng cho tiên sinh chóng lành bệnh. Chỉ xin khi nào tiên sinh lành bệnh, đại vương nhắc cho tiên sinh nghe việc của tôi, để tiên sinh có đoái thương thì xin tới mộ thâu nhận tôi về. Tôi nguyện theo hạ tiên sinh và đại vương tu đạo, cúc cung tận tụy đến chết cũng chẳng rời. Hòa Thiên Di liền nói, vậy là mày đã giác ngộ, tiên sinh nhà ta tính nóng như lửa, nhưng cũng có tấm lòng Bồ Tát từ bi sẽ nhận mày thôi. Nay mày có tâm thế như vậy thì cứ về đi. Ngày mai sẽ nhập vào tiên sinh mà ra mộ làm lễ cúng cho mày. Hàng tháng ngày rằm sẽ mộng cho gia chủ nhà này hương khói cho mày, để mày khỏi bị lo đói. Như vậy có được chăng? Cậu mình nghe vậy thì mừng lắm, liền quỳ ngay xuống đất dập đầu thưa, ơn đức như vậy tôi chẳng biết báo đáp ra sao, xin dốc lòng hồi hướng cho tiên sinh. Nay được đại vương ra ơn như vậy, tôi xin đậu sẵn ở ngoài kia, chờ ngày mai chờ đại vương cho tiên sinh lo giúp cho việc của tôi. Quỷ liền đáp, ta nhận giúp cho chỉ dặn một việc cuối, nếu sau này còn bắt gặp làm điều sai quấy thì chẳng cần tích tổ của tao ra tay, tao sẽ tự tay băm nát hồn của mày, cho mày mãi mãi không được độ sinh. Bây giờ mày hãy nhập tạm và lư hương trên bàn thờ chờ đợi tới mai trời sáng. Nói rồi quỷ liền niệm chú, lập tức từ nơi cánh tay băng trái của gấu liền bốc lên một ngọn khói đen, từ từ tụ lại thành hình một con chim đen. Nó nhận liệu lệnh liền xuyên qua cánh cửa mà bay vút ra ngoài. Con quỷ Hòa Thiên Di liền lặng lẽ tan đi nhập vào người ngồi trên giường. Cô mình cũng từ từ tan đi và nhập vào chiếc lư hương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net